Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, Họa Diệt Tộc. Bị Tà Nhãn sợ đến cất đái rắm đều phóng ra đây, Hancrep cha con đã bị kéo đi. E rằng bọn họ sẽ tỉnh ngộ lại chính mình chúng Masrun ám toán. Nhưng đó là chuyện sau này. Masrun lập uy ý đồ coi như là thuận lợi thực thi. Ở trong phòng nghị sự hết thảy những người còn lại không có bất cứ người nào can đảm dám xem thường Masrun, phương diện này nhưng là có không ít so với Hancrep cha con còn yếu nhân. Một phần vạn chọc Masrun khó chịu cũng thay đổi thành bộ dáng kia lời nói. Vậy sẽ phải ở toàn bộ Frontier một trong tộc mất hết mặt mũi. Tốt, người không liên hệ đã đi rồi. Masrun hài lòng nhìn mọi người ánh mắt kính sợ. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Vừa có thể lấy lập uy lại có thể nho nhỏ trước nghiêm phạt một cái Hancrep đây đối với ngu ngốc. Cha con, không có sai. Đây chỉ là trừng phạt nho nhỏ mà thôi. Masrun có thể không có tính toán phía sau sẽ bỏ qua Hancrep cha con. Đây đối với cha con đại chính là cái kia đã từng muốn hại chết chính mình. Tiểu chính là cái kia cư nhiên vọng tưởng Esdes. Lấy Masrun tính cách không ngay ngắn chết bọn họ mới là lạ chứ. Masrun bỗng nhiên đánh cái nhẹ nhàng mà hưởng chỉ. Phanh, một tiếng ở rộng rãi trong phòng nghị sự vang lên. Sau đó tất cả mọi người cảm giác được bình trong đất nổi lên một cỗ nhẹ nhàng mà gió xoáy. Ở toàn bộ trong phòng nghị sự toàn dạo qua một vòng. Sau đó vừa rồi Hancrep cha con mang tới mùi thúi đã bị cổ gió lốc này mang đi. Trong phòng nghị sự không khí nhất thời lại nhẹ nhàng khoan khoái lên. Nhìn mọi người kinh ngạc rung động nhãn thần. Masrun lộ ra một cái mỉm cười hài lòng. Ở tộc trưởng đại nhân ánh mắt ý vị thâm trường dưới. Ở tiện nghi của hắn cha Auric lay động. Nhỏ bé cười nói ra. Không khí thay đổi tốt hơn. Bây giờ có thể nói với chúng ta nói. Ở chúng ta trở về trước khi đến. Mọi người ở thảo luận chuyện gì sao? Bây giờ Masrun mỉm cười. Phối hợp với hắn mái tóc màu bạc con mắt màu vàng óng. Nhìn qua hoàn toàn vẻ vô hại hiền lành. Thậm chí tại chỗ Frontier nhất tộc các cường giả ở trên người hắn không cảm giác được một tia cường. Giả khí tức. Nhưng là càng là cái này phổ thông dáng vẻ. Những thứ này Frontier nhất tộc các cường giả thì càng thêm không phải dám xem thường hắn. Nói đùa. Chỉ một cái liếc mắt liền đem trong tộc cực kỳ nổi danh hai cái nhân vật cường hãn dọa cho tè ra. Quần. Hơn nữa trong lúc nhấc tay lại có thể hô hoán gió lực lượng. Người như vậy sẽ là người bình thường sao? Chỉ có cái đôi kia ngu ngốc cha con mới có thể ở sờ không phải tinh tường tình trạng tình tình. Huống bên dưới công nhiên khiêu khích. Hiện tại những thứ này trong phòng nghị sự Frontier nhất tộc các cường giả. Thật tò mò vị này 5 năm trước siêu cấp thiên tài đến cùng sinh trưởng đến trình độ nào? Masrun, ngươi, là có Tây Gu lực lượng sao? Mọi người đều không dám lên tiếng sợ bị Masrun theo dõi. Bất quá Auric nhưng không có cái này lo lắng. Hắn đã là trong tộc đệ nhất dũng sĩ cũng là Masrun tiện nghi cha. Đương nhiên sẽ không sợ sệt bị Masrun ám tính là gì. Loại này có thể khống chế gió lực lượng. Là cùng Esdes băng lực lượng tương tự Tây Gu sao? 5 năm trước Masrun mang theo Esdes bọn họ ly khai thời điểm. Esdes cũng đã uống trong tộc cất kỹ siêu cấp nguy hiểm chủng máu. Thuận lợi thu được băng chi Tây Gu Demon Extract Black. Hiện tại bao quát tộc trưởng đại nhân cùng Auric ở bên trong. Tất cả mọi người cho rằng Masrun ở bên ngoài cũng tìm được cường đại Tây Gu. Cho nên mới phải giống như vừa rồi như vậy sợ đến Hancrep cha con thất thố không gì sánh được. Đồng thời tiện tay có thể lấy triệu hồi ra gió lực lượng. Ở cái này cái thế giới. Hết thảy cường giả trong lòng thứ mạnh mẽ nhất chỉ có Tây Gu. Không phải. Cũng không phải. Masrun mỉm cười nói. Ở trong mắt hắn Tây Gu bất quá là cường đại phụ ma vũ khí mà thôi. Ở cái này cái thế giới khả năng vô cùng đáng sợ. Thế nhưng ở còn lại đẳng cấp cao thế giới liền cơ bản chưa có xếp hạng tên. Không nói kim tiên nhiều như cho thánh nhân đi đầy đất thế giới hồng hoang. Vẻn vẹn là bạo nổ tinh cầu Dragon Ball thế giới liền quăng cái này cái thế giới mấy trăm con phố. Masrun còn chưa mở lời. Đi theo phía sau hắn cái kia năm tiểu đệ trong. Ở cửa thời điểm kém chút cùng thủ vệ đánh nhau vóc dáng cao Buffett bỗng nhiên lớn tiếng nói ra. Đây chỉ là Masrun đại nhân sức mạnh của bản thân mà thôi. Hơn nữa còn là nhất cơ bản. Masrun đại nhân coi như không có bất luận cái gì Tây Gu. Bản thân của hắn lực lượng cũng có thể nghiền ép tất cả Tây Gu sứ cộng lại lực lượng. Cái này cảm thấy sáng sớm vỗ mông ngựa vỗ tới tận đùi tiểu đệ. Lúc này đang liều mạng bổ cứu đâu. Hắn chứng kiến làng mọi người bên trong không phải tin tưởng dáng vẻ. Lập tức chân chó đi ra khoe khoang. Dường như bởi vì Masrun mạnh mẽ đại lực lượng. Hắn tên tay sai này cũng quang vinh không gì sánh được giống nhau. Buffett lời này tại chỗ có Frontier nhất tộc các cường giả trong tai nghe liền hơi quá đáng. Bọn họ đều cảm thấy Buffett là đang khoác lác. Hơn nữa, vừa vặn tên tiểu tử này cha cũng trong đám người. Thuộc về Auric hệ phái người. Bây giờ nghe chính mình nhi tử nói hắn như vậy cũng không dám tin lên tiếng. Cái này, điều đó không có khả năng đem. Coi như Masrun đại nhân cường đại tới đâu. Cũng, hắn lại nói phân nửa bỗng nhiên đã bị Esdet cắt đứt. Tương lai đế quốc tướng quân Esdet thấp giọng nói ra. Hắn nói là sự thật. Buffett cha nhất thời liền nói không ra lời. Được rồi, hiện tại không phải thảo luận loại chuyện như vậy thời điểm. Chứng kiến bầu không khí không đúng. Masrun mở miệng cắt đứt mọi người đối với hắn lực lượng thảo luận. Chúng ta mới vừa trở lại trong thôn tới. Phát hiện bầu không khí tuyệt không đối với. Đi qua cửa thôn tuy là cũng có thủ vệ lại không có bây giờ nhiều. Hơn nữa những thủ vệ kia đều được chim sợ cành cong. Trong thôn là không phải xảy ra chuyện gì. Hiện tại các ngươi lại nơi đây thảo luận cùng việc này có quan hệ. Masrun chậm rãi mở miệng nói. Hắn con mắt màu vàng óng dò xét một vòng cư nhiên không người nào dám cùng hắn đối diện. Thẳng đến cuối cùng tộc trưởng đại nhân mắt thần tài cùng hắn đối mặt. Cùng Esdet một dạng con mắt màu xanh lam. Bất quá bất đồng chính là Esdet trong mắt giống như băng trên núi tuyết liên hoa giống nhau linh. Động, mà tộc trưởng đại nhân ánh mắt lại càng giống như đại dương mênh mông giống nhau thâm thúy cơ trí. Vị này tộc trưởng đại nhân có thể không phải dựa vào đơn thuần lực lượng tự làm lên tộc trưởng. Hắn chí mưu cùng kiến thức ở trong tộc cũng sắp xếp tiến lên liệt. Đúng là xảy ra chuyện rất lớn. Tộc trưởng đại nhân xem cùng với chính mình nữ nhi bộ kia toàn tâm phục tùng Masrun bộ dạng. Đối với mình nữ nhi tính cách vô cùng hiểu rõ hắn đối với Masrun lực lượng cũng có một ít suy đoán. Bất quá hiện tại không phải suy nghĩ cái vấn đề này sự tình. Hiện tại Frontier bộ tộc gần nhất quả thực xảy ra đối với tộc nhân rất bất lợi đại sự. Mấy tháng gần đây tới nay, Bắc Phương những cái này dị dân tộc không ngừng xâm nhập chúng ta phụ cận. Cùng chúng ta xảy ra rất nhiều xung đột. Chúng ta sở thảo luận sự tình giống như những thứ này dị dân tộc có quan hệ. A hát, muốn bắt đầu sao? Họa diệt tộc, xem ra chính mình trở về thật đúng là đúng lúc đâu. Masrun mỉm cười thầm nghĩ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.